tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 183, vua cơn bão và sự hủy diệt của loài người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vụ từ từ tập thể, hai nữ sinh lớp 8 và một cô gái 18 tuổi đã nhảy xuống từ tầng cao nhất của chung cư. Về trường hợp của hai nữ sinh, có khi nào đây là hậu quả của hành động bạo lực học đường không? Hay đó là do sự dụ dỗ của cô gái kia? Vào rạng sáng ở khu vực lân cận Musashino, thi thể của ba người được tìm thấy trong tình trạng đã chết. Hai nạn nhân trong số đó là nữ sinh lớp 8. Theo điều tra của sở cảnh sát, đây khả năng cao là một vụ tự tử tập thể. Tên của ba người được tiết lộ là Araria Tuko, 18 tuổi. Komura Kayo, 14 tuổi. Sasaki Sakura, 14 tuổi. Hiện cảnh sát đã mở cuộc điều tra xem hai nữ sinh có từng hay đang bị bạo lực học đường không? Takuma bàng hoàng trước thông tin vừa được chiếu trên TV, cậu cảm thấy cả lồng ngực như bị bóp nghẹt. Nỗi đau đớn khiến cả người Takuma nặng như đeo chì, đứng lặng trước màn hình thật lâu. Rối trá, trong phòng giam, bố Kayo hét lớn với người quản ngục. Ông nắm lấy song sắt điên cuồng tra hỏi quản ngục. Không thể nào, không thể nào. Kayo đã, con bé không thể tự tử được. Xin chia buồn, ông Komura. Đây là điều tra chính thức của bên cảnh sát. Rối trá, tất cả đều là rối trá. Bố Kayo gào thét trong sự bất lực, cầu xin hãy điều tra kỹ càng một lần nữa. Nhưng mà thứ ông nhận được chỉ là cái lắc đầy của người quản ngục. Ông khuỵu hai đầu gối xuống đất, hai tay vẫn nắm chặt song sắt, con mắt nhìn chòng chọc vào khoảng không. Trong bệnh viện, nữ y tá nhẹ nhàng cầm tay của mẹ Kayo. Chị Komura, con gái của chị. Hai tiếng con gái dường như liều thuốc tỉnh đối với cô, mí mắt cô hơi động đậy dù đang trong tình trạng hôn mê. Nữ y tá cảm thấy đau lòng cho người mẹ này, không nói sự thật ra mà vội vàng đổi giọng. Không có gì đâu, hãy nói chuyện sau khi chị mở mắt được chứ. Tại lớp 2, C thuộc trường sơ trung quận 8, không có không khí náo nhiệt thông thường của một lớp học. Hiện tại, chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài như không có điểm dừng. Dương Hằng đứng sau bàn giáo viên, ánh mắt sắc lạnh tới cực điểm, hai tay của hắn nắm vào mép bàn, thanh âm trầm và nặng vang lên. Chắc mọi người cũng đã biết tin về bạn Komura và bạn Sasaki. Bất kể lý do là cái gì, nhưng đây là một sự kiện đáng buồn mà chúng ta không được phép phớt lờ. Các học sinh phía dưới không một ai dám đối mặt với ánh mắt của hắn. Còn tổ ba người kia đã sớm sợ Dương Hằng như chuột sợ mèo rồi. Đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống. Nam sinh ngồi bàn đầu thì đã rén tới mức nín thở, bởi vì cậu ta thấy được phần mép bàn mà Dương Hằng nắm dường như sắp bị ép vỡ bởi lực tay của hắn. Không có lời đàm tiếu, không có lời chỉ trỏ, không có gì tai nhau, chỉ có sự tĩnh lặng. Hắn bỏ tay khỏi bàn, bước ra khỏi lớp, đi lên phòng quản lý nộp đơn từ chức, áp lực từ giáo viên đã biến mất, đám học sinh bắt đầu nhao nhao lên, lần này đầu mâu nhắm thẳng vào người ba kẻ bắt nạt. Đặc biệt là con à kia. Là do cô, người đứng lên tiên phong chính là nam sinh ngồi bàn đầu. Ngay sau đó những thành viên khác cũng hùa theo, cô lập ba kẻ bắt nạt vào một góc. Chắc chắn là do lỗi của cô. Ừ, đúng vậy, tại vì cô mà Komura mới tự tử, điều đó không phải quá hiển nhiên sao? Ba người các cô đúng là một đám tồi tệ. Hai nữ sinh đàn em chưa từng phải đối diện với tình huống như thế này, sợ hãi lùi ra đằng sau. Còn à thì lại giờ thói hay nạt nộ, tiếng thét điên cuồng lan đến tai mỗi người. Câm miệng đi lũ chó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải tụi bây cũng khúc khích và cười nhạo con nhỏ đấy sao? Tiếng thét không chỉ đến tai mọi người trong lớp mà đến tai cả vị thầy giáo trung niên đang chuẩn bị bước vào. Thầy nghiêm mặt nhìn thẳng vào ba kẻ bắt nạt, điện thoại của nhà trường đã không ngừng đổ chuông rồi. Cả ba em, đến phòng tư vấn học sinh ngay. Trên sân thượng của một tòa nhà nào đó, Misumi và Nana đang đứng song song với nhau. Komura Kayo, Sasaki Sakura, Araria Tuko đã chết. Ồ, người chắc chứ Misumi. Chắc chắn ta đã tự mình xem xét và kiểm tra, không có vấn đề gì cả. Như những gì mà Misumi đã đoán trước, các cô gái đã chọn việc tự sát để bảo vệ người nhà khi không nghĩ ra cách nào khác. Misumi đã kiểm tra thi thể của cả ba, tất cả đều là thật. Đối chứng với ADN đều ra kết quả như thế. Đáng tiếc không tìm thấy gậy phép và cuốn sổ sát nhân. Không cần tìm, khẳng định là hắn đã lấy đi rồi. Thế, ngươi định xử lý kẻ này như thế nào? Misumi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Thông qua trao đổi với Nana, anh cũng biết tình hình tối hôm đó nguy hiểm đến cỡ nào. Chỉ cần chậm một nhịp thôi là cả cơ thể anh ta sẽ bị ép nát thành mảnh vụn giống như một con kiến trước cái máy ép thủy lực vậy. Ta có ý tưởng về một cô gái sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai. Mao Sozo sao? Tại sao ngươi nghĩ một Mao Sozo có thể giết được một kẻ mà đến cả admin cũng phải né tránh? Không phải về chuyện đó, cô ta sẽ giúp đỡ việc khác. Còn xử lý tên kia ra sao thì đã qua tầm của ngươi rồi, Misumi. Bọn ta sẽ tự giải quyết, giờ thì hãy làm lại một cuốn sổ sát nhân khác bằng đống ảnh còn lại đi. Kể từ ngày phát hiện ra những Mao Sozo khác ngoài mình, CEO Irina điên cuồng đào móc và tìm kiếm thông tin. Nhưng mà những Mao Sozo mà cô ta đã liên lạc đều là một lũ gà mờ. Irina thở dài, lấy cây gậy phép của mình ra rồi cắm đầu dây nói vào máy tính. Một ô cửa sổ với thanh tìm kiếm hiện lên, cô đánh. Mao Sozo sai, vào đó, thật bất hạnh làm sao? Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Bây giờ ngươi đã trở thành một Mao Sozo rồi, đã sử dụng gậy lần nào chưa? Cảm giác như thế nào? Mà ta tự hỏi ngươi đã giết ai chưa nhỉ? Hình ảnh của Nana xuất hiện trên màn hình máy tính và bắt đầu nói liên mồm. Irina không có phản ứng gì quá lớn vì cô đã thấy nhiều rồi. Hình ảnh Nana nhòe đi, thay vào đó là một thứ giống như ngọn núi có màu đen. Từ trên thân của nó là đầy rẫy những cánh tay vặn vẹo. Ở trung tâm màn hình là một dãy số đang đếm ngược và một dòng chữ nhỏ. Đếm ngược tới ngày diễn ra cơn bão. Irina đã cố gắng để tìm hiểu cơn bão là thứ gì, nhưng mà hiện tại cô ta vẫn mờ mịt về đầu mối. Xin chào, Nana đột một xuất hiện ngay bên cạnh khiến cho Irina giật bắn mình. Hoảng hốt lùi ra đằng sau. Ngươi là, admin, vậy ra ngươi thực sự tồn tại. Ta ra, CEO Irina, ngươi đã được chọn. Ta, được chọn, sau một hồi bình tĩnh lại, Irina ngồi trở lại vào ghế. Có chút e ngại thứ quái dị bên cạnh, còn Nana thì không quan tâm cho lắm. Ngươi đã thử điều tra về cơn bão đúng không? Nhấp vào cái này đi. Theo hướng dẫn của Nana, Irina di con trỏ chuột vào một trong số những thứ đang bay đến đỉnh của ngọn núi đen trên màn hình. Một thanh tìm kiếm xuất hiện, Nana tiếp tục bảo là hãy nhập từ khóa. Cơn bão, vào đó, sau đó nhấn tìm kiếm. Màn hình nhiễu một lần nữa, ngọn núi đen kỳ dị biến mất. Thay thế cho nó là một đoạn văn viết theo phong cách một bức thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 11 tháng 8 lúc 19:23, sự phán xét loài người bởi những điều thối rữa sẽ đến. Khi lá chắn của vua bị vỡ, loài người sẽ hủy diệt. Cầu nguyện cho một cái kết dễ chịu, để tránh khỏi sự hủy diệt, hãy sử dụng gậy phép càng nhiều càng tốt. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng từ trán xuống, Sioirina trở nên hoảng hốt. Loài người, sắp sửa bị hủy diệt ư, cách chương.